Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cửa đóng lại, người đánh nát cổ sơn cũng là vô dụng. Bên cạnh một cái già nua tu giả thở dài lên tiếng, bốn phía mọi người một trận than thở, xé rách tóc. Bất quá càng nhiều người lại là ánh mắt cổ quái thấy được tôn này trắng như tuyết thân hình phía trên. Bọn họ không tiến vào hoàn toàn chính xác rất là ảo não, nhưng khi nhìn một chút người này, giống như hết thảy cũng không phải là khó như vậy lấy tiếp nhận, thì liền đế tử cũng không vào đi a. Đế tử thế nhưng là lần này tống tán cổ sơn một hàng bên trong, cướp đoạt cửu thiên thập địa kinh mạnh mẽ nhất nhân tuyển. Tất cả mọi người cơ hồ đều đã kết luận, chỉ cần cửu thiên thập địa kinh xuất hiện, liền không người có thể đoạt lấy cái này đế tử. Kết quả, hắn không tiến vào, chắc hẳn, giờ phút này đế tử mới là muốn làm tức chết đi. Vừa nghĩ tới đó, bốn phía chúng người tức giận trong lòng thu liễm, vụng trộm xem ở Lục Vô Trần trên thân, muốn xem Lục Vô Trần phản ứng. Chỉ thấy Lục Vô Trần đứng tại sơn động trước đó thật lâu, hắn thần thức đảo qua, mọi người ẩn ẩn cảm giác được một cổ rộng rãi thần lực dò xét tại trên sơn động, cho dù chưa từng nhìn chăm chú chính mình, đều có thể cảm giác được cái này thần thức chi lực khủng bố. Càng là trong lòng run sợ, một hồi lâu, một tiếng nhàn nhạt thở dài vang lên, nhìn tới nơi đây không có duyên với ta. Lục Vô Trần khẽ lắc đầu, ngữ khí trầm thấp, đế tử, ngài không nên quá sinh khí, may mắn mà có ngài đã cứu chúng ta, nếu không phải là chúng ta liên lụy, chỉ sợ ngài đã sớm tiến vào. Lúc trước cái kia già nua tu giả cảm động đến rơi nước mắt, cả gan mở miệng, nghe lời này, những tu giả khác cũng là rất tán thành, đúng vậy a. Cái này đế tử như là mặc kệ bọn hắn, sớm liền có thể trực tiếp lướt qua huyết mộ thú tiến vào bên trong, nhưng bây giờ, lại là bởi vì bọn hắn đám người này, bị ngăn cản tại bên ngoài. Trong lúc nhất thời mọi người vừa áy náy, lại là cảm kích, thần sắc khẩn thiết xem ở Lục Vô Trần trên thân. Cái này đế tử tuy nhiên bên ngoài bá đạo, thanh danh hiển hách, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, trước kia rất nhiều sự tích đều là trượng nghĩa xuất thủ, thậm chí làm ra qua vì cứu tầm thường tán tu. Mà lấy thân ngăn cản đế khí sự tích, đại nghĩa như vậy lẫm liệt, để mọi người cũng là một trận nhìn mà cảm thán, càng cung kính, không sao, tiện tay mà thôi thôi. Lục Vô Trần khẽ vuốt cằm, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh, Hoa Chân Truyền cũng là đáng tiếc. Bên kia, Hoa Khinh Ngữ duyên dáng đứng ở bên kia, gò má nàng chói lọi, thân lên khí chất ôn nhu nhất thiết, mang theo một tia khó nói lên lời mị hoặc chi ý. Lúc trước bởi vì nàng vì cứu mấy cái yêu tộc thiên kiêu, vọt ra, cách sơn động khá xa, đồng dạng là không có thể đi vào đi, đó là kẻ nói không có phần cơ duyên này. Đa tạ đế tử ân cứu mạng, về sau đế tử có chỗ phân phó, chúng ta yêu Hoàng Sơn tất nhiên sẽ báo đáp lần này ân huệ. Hoa Khinh Ngữ yêu kiều cúi đầu, mặt ngoài tư thái làm vô cùng đủ, tại bên cạnh nàng, cứu được là ba cái yêu tộc thiên kiêu cũng là ào ào phụ họa, đa tạ đế tử, chúng ta thần tượng nhất tộc có ân tất báo, trên mặt mấy người cảm tạ đều là cực kỳ chân thành. Nếu không phải Lục Vô Trần xuất thủ, bọn họ đám người này đã sớm chết, một chút chuyện nhỏ thôi. Lục Vô Trần cười nhạt một tiếng, chợt ngữ khí bình thản, tiên đế thần đình đã không cách nào tiến vào, nơi đây cũng không có gì tốt lưu lại. Vì để phòng bất trắc, mọi người vẫn là nhanh chóng rời đi thôi, đế tử nói đúng lắm, đi thôi, ở chỗ này còn không biết sẽ phát sinh cái gì nữa. Đám người lên tiếng, chợt Lục Vô Trần dẫn đường, Hoa Khinh Ngữ mấy người đuổi theo. Ngoại trừ có mấy cái chưa từ bỏ ý định còn tại đào lấy đá vụn bên ngoài, phần lớn người cũng là ào ào hướng về bên ngoài đi đến. Đi vài bước về sau, Lục Vô Trần hình như có chỗ xem xét, đột nhiên đưa tay nắm vào trong hư không một cái, chỉ thấy bên kia bị đao quang ma diệt huyết mộ thú máu thịt bên trong, đột nhiên bay ra một cái nho nhỏ huyết thú, tướng mạo lờ mờ có thể nhìn ra là huyết mộ thú, nhưng cực hắn khéo léo đẹp đẽ, toàn thân da lông lộ ra dễ thấy màu đỏ, huyết quang nội liễm. Ngược lại là không có lúc trước hung thần ác sát, ngược lại bằng thêm mấy phần đáng yêu. Tiểu Đông Tây, tính ngươi mạng lớn, Lục Vô Trần trực tiếp tiện tay ôm lấy, hướng về bên ngoài đi đến. Tình cảnh này nhìn người chung quanh càng là không ngừng hâm mộ. Đây chính là huyết mộ thú A. Tuy nhiên huyết mộ thú đã chết 7-8 phần, con thú nhỏ này hẳn là lưu lại khí huyết ngưng tụ mà thành, đã không có trước kia hung hãn cùng thực lực. Nhưng như thế dị thú, chỉ cần cho nó sung túc huyết khí cùng tăng lên không gian, chỉ sợ không bao lâu, cái này đế tử bên người liền muốn thêm ra một đầu khó chơi hung thú. Bất quá hâm mộ thì hâm mộ, mọi người tự nhiên cũng không dám tranh đoạt. Dù sao, cái này huyết mộ thú đích thật là bị đế tử chém giết. Một đoàn người đi ra đường cực kỳ thuận lợi, Vô Dụng bao lâu, liền ra tống tán Cổ Sơn, đi tới bên ngoài. Bên ngoài chờ đợi lấy đông đảo tu giả, nhìn đến một đám người đi ra thời điểm, ùa lên, ào ào nghe ngóng chuyện gì xảy ra, đang nghe trong đó một loạt sau đại chiến, không khỏi xôn xao một mảnh, huyết mộ thú xuất hiện, tiên đế thần đình cửa động đổ sụp, đế tử đao chém huyết mộ thú, trách không được ta lúc trước nghe được tống tán Cổ Sơn bên trong, có khủng bố như thế trống lên một tiếng vang vọng, lại là loại kia viễn cổ hung thú, cái kia huyết mộ thú không phải danh xưng bất tử bất diệt sao, dựa theo lời ngươi nói, cái kia huyết mộ thú chiến lực tối thiểu cũng đều tại chân vương trở lên, dựa vào bất tử đặc tính, chân vương đều khó mà đánh giết, cái kia đế tử là làm sao làm được, đế tử chi lực há lại ngươi có thể biết được, đám người ong ong nghị luận, có mấy đạo ánh mắt nhìn đến Lục Vô Trần trên thân, cũng là tiếc hận cảm thán, đế tử, đáng tiếc, lần này tiên đế thần đình là đóng chặt muốn, bên trong có thế nhưng là cửu thiên thập địa kinh bản thiếu. Nếu là có thể đạt được vật này, chắc chắn có thể làm cho Lục Vô Trần thực lực tăng lên rất nhiều, nhưng bây giờ, hắn đã vô duyên cửu thiên thập địa kinh, bên trong còn có người nào? Người nào có khả năng nhất đạt được cửu thiên thập địa kinh, tự nhiên là Khương tộc, Khương Ngọc Nhan còn ở trong đó, chưa hẳn, thần hư môn cùng vô tận hỏa địa chi người cũng đều ở trong đó, chỉ sợ còn có một trận long tranh hổ đấu a. Phía dưới mọi người đã đem ánh mắt đặt ở ai có thể đạt được sau cùng cửu thiên thập địa kinh, một khi tin tức truyền ra, chỉ sợ lại sẽ khiến vô số gợn sóng. Bên kia, Lục Vô Trần ánh mắt ở phía dưới trên thân mọi người quét qua, thu hồi con ngươi, ngữ khí thanh đạm, nơi đây cùng Lục mổ vô duyên, ta liền rời đi trước, Hoa Chân Truyền, gặp lại, Hoa Khinh Ngữ nhu hòa thi lễ, cung cung kính kính, cung tiễn đế tử, chợt, nhìn thấy Lục Vô Trần dậm chân mà ra, về tới chính mình bảo thuyền phía trên, theo lưu quang oanh minh, bảo thuyền bốc lên, cũng là trực tiếp rời đi, biến mất không thấy gì nữa. Còn lại mọi người thấy cảnh này, càng là lắc đầu thở dài, lần này chỉ sợ đối đế tử cũng sẽ cảm nhận được thất bại. Cùng lúc đó, cửa động bên trong tiên đình chỗ sâu, Khương Ngọc Nhan bọn người xuyên qua sương mù môn, thuận lợi tiến vào tiên đế thần đình bên trong. Vừa tiến đến, bốn phía nồng đậm tiên vụ liền đập vào mặt, phản phất muốn hóa lỏng đồng dạng, lưu chuyển tại mọi người toàn thân. Trước mắt tiên đình cảnh tượng, cuối cùng hiện ra tại trước mặt, từng tòa tiên lầu cung điện đứng sừng sững, tiên quang lượn lờ. Mà tại toàn bộ tiên đình bốn phía, từng khối to lớn tiên linh ngọc tản mát các nơi, bảy màu trong suốt, trong đó đều hiển lộ ra màu sắc rực rỡ lưu quang. Phóng tầm mắt nhìn tới, tiên linh ngọc nhiều vô số kể, những thứ này tiên linh ngọc cũng là nơi đây tiên vụ hình thành nguyên nhân. Trừ cái đó ra, nơi xa một tòa lầu các bên trong, còn có bảo quang bốc lên, mùi thơm nồng nặc bốn phía. Cho dù còn chưa từng tới gần, thì có thể cảm nhận được trong đó tràn ngập đan hương, cái này. Đây chính là tiên đế thần đình, nơi này tài phú quá kinh người, cái kia lầu các bên trong tuyệt đối có chính là tuyệt thế thần đan, chỉ là ngửi phía trên một miệng, ta cảm giác toàn thân lỗ chân lông mở rộng, phản phất muốn vũ hóa thành tiên, nhanh, nhanh. Mau tìm cửu thiên thập địa kinh, theo sát phía sau mọi người cũng là điên cuồng, nguyên một đám hai mắt đỏ thẫm, phi tốc xông ra, Khương Ngọc Nhan vàng sáng chói trong con ngươi lưu quang lóe qua, rất là mừng rỡ, nhưng càng làm cho người ta mừng rỡ là... Nàng quay đầu nhìn thoáng qua lúc đến con đường, bị phong kín rồi, cái kia Lục Vô Trần không có tiến đến, Khương Ngọc Nhan gương mặt bên trên hiện ra một vệt kinh diễm tiên quang. Chuyện này đối với nàng mà nói thế nhưng là tin tức vô cùng tốt, tại nàng xông tới lúc, liền phát giác được cái kia sơn động có sụp đổ dấu hiệu, còn đang suy đoán sẽ hay không ngăn lại Lục Vô Trần, như thế xem ra, quả thật đúng là không sai, cái kia đế tử thế nhưng là uy hiếp lớn nhất, hắn như không có vào, vậy trong này cửu thiên thập địa kinh. Có thể không phải liền là bọn họ Khương tộc đúng không? Nghĩ tới đây, Khương Ngọc Nhan tuyệt thế tiên nhan phía trên lộ ra mừng rỡ, bốn phía tìm. Nhìn cửu thiên thập địa kinh ở nơi nào, nàng ra lệnh một tiếng, Khương tộc mọi người cũng là cùng nhau phân tán, bắt đầu dò xét bốn phía, chương 412, cơ duyên chi địa, hứa hề dạ phát hiện, mọi người phân tán, tiên đế thần đình bên trong cũng là bắt đầu đại điều tra, lúc trước đi qua huyết mộ thú một phen quấy rối, tiến đến tống tán Cổ Sơn người thương vong thảm trọng, nhưng dù cho như thế, đi tới nơi này tiên đình bên trong nhân số cũng là không ít, Khương Ngọc Nhan khẽ quét mà qua, liền nhìn đến ba cái đại phái đầu lĩnh, đại mi cau lại, có mấy người kia ở đây, đối bọn hắn Khương tộc vẫn có một ít uy hiếp, nhưng nghĩ tới đế tử, Khương Ngọc Nhan mi đầu lại giãn ra, nàng thanh lãnh tuyệt thế trên khuôn mặt, lộ ra một vệt lãnh ngạo, ngoại trừ cái kia đế tử bên ngoài, còn lại thế lực nào người ở chỗ này đều tính không được cái gì. Chỉ có Lục Vô Trần, cho nàng mang tới áp lực quá lớn, hắn đã không có vào, đó chính là bọn họ Khương tộc cơ hội trời cho. Đúng lúc này, quanh, xa xa một tòa tiên cung lầu cắt ở giữa, nguyên bản ngọc quang lượn lờ, nhìn qua liền có thần bảo lưu giữ ở trong đó. Có một nhóm tu giả đã xông vào trong đó, có thể ngay tại lúc này, một đoàn nồng đậm huyết sắc thần quang đột nhiên bộc phát ra, nương theo lấy vài tiếng kêu thảm thiết đau đớn, xông vào đến bảo bối trong lầu mấy cái tu giả máu me khắp người xông ra, ngã rơi xuống đất, xem ra cực kỳ hung hiểm. Cẩn thận, Khương Ngọc Nhan hình như có chỗ xem xét, sắc mặt biến hóa, cơ hồ là tại nàng thanh âm rơi xuống đồng thời, cái kia tiên lầu vị trí làm trung tâm, đột nhiên diễn sinh ra một đoàn to lớn huyết hoàng sóng xung kích, quang mang quét ngang, giống như sắc bén thần đao đồng dạng, bốn phía chém ra, trong nháy mắt tác động đến toàn bộ không gian bên trong. Ông một tiếng, có một đám không tránh kịp tu giả thân thể rung lên, trực tiếp bị tiên quang đảo qua, huyết nhục tách rời, trực tiếp miểu sát, thậm chí, liền thần hồn đều không trốn qua. Khương Ngọc Nhan nhắc nhở rất nhanh, dẫn người trốn đến một chỗ cổ lâu bên cạnh, hiểm lại càng hiểm đến tránh thoát đạo này huyết hoàng. Đợi nàng vàng sáng chói con ngươi hướng về nhìn bốn phía, khuôn mặt động dung, liếc nhìn lại, tối thiểu có một phần ba tu giả, bị huyết quang này chém giết, trong đó thậm chí còn có chân vương. Cái này tiên đế thần đình bên trong có không ít huyền diệu trận pháp, không có thể tùy ý xúc động, rất là nguy hiểm. Khương Ngọc Nhan lòng còn sợ hãi, nếu là lúc trước khoảng cách cái kia đạo huyết quang quá gần, chỉ sợ cũng không có tránh né không gian, một dạng muốn bị diệt sát thần hồn mà chết. Nhìn tới nơi này không phải tốt như vậy thăm dò, Khương Ngọc Nhan thanh lãnh khuôn mặt có chút bực bội, tiểu thư, bên kia có người tiến vào, bên cạnh Kim lão tự hồ có phát hiện, con ngươi đóng mở, chỉ hướng xa xa một con đường, có người. Khương Ngọc Nhan sững sờ, trong nháy mắt hiểu được, là sớm nhất tiến vào này sơn động người. Hắn có thế nhanh như vậy tiến đến, vốn nên là thì thông hiểu nơi đây rất nhiều bí ẩn, đuổi theo, thông qua hắn nói không chừng có thể tìm tới Cửu Thiên Thập Địa Kinh, nghĩ tới đây. Mọi người cũng là ào ào khởi hành, theo sát mà đi. Bên cạnh còn có Tiểu Kim Bằng Vương mấy người, nguyên bản thấy Hoa Khinh Ngữ không có tiến đến, để hắn rất là oán hận. Giờ phút này gặp Khương tộc đám người hành động, Kim Dương con ngươi lóe lên, chúng ta cùng một chỗ, đã Khinh Ngữ không có tiến đến, vậy ta thì lấy ít đồ cho nàng mang đi ra ngoài. Một đám lưu quang bay ra, đuổi theo. Phía trước, một tòa tiên lầu đã đổ sụp, trong đó huyết hoàng còn tại pha trộn dâng lên, ánh sáng lượn lờ. Tại đi qua mấy đầu tiên vụ tràn ngập đường về sau, mọi người dường như lại xuyên qua mặt khác một vùng không gian. Nơi xa, một tòa ngũ sắc ban lan giống như tiên ngọc chú tạo mà thành cung điện, tại vân vụ ở giữa chìm nổi, chiếu rọi ra rực rỡ hoa quang. Dựa vào Kim lão chỉ dẫn, Khương Ngọc Nhan bọn người một đường lên đi theo mà đến, xuyên qua mấy chỗ nguy hiểm cấm chế. Con đường này phía trên pháp trận cấm chế số lượng rõ ràng ít nhất, không có bên ngoài như vậy mãnh liệt hung hãn, như thế phát hiện cũng là để mấy cái người tinh thần phấn chấn, tự giác tìm được chính xác con đường. Mà giờ khắc này, tại tiên đình nội bộ, Hứa Hề Dạ đi ở trong đó, hắn chắp hai tay sau lưng, thần sắc bình thản khoan thai, đường cần phải chính là chỗ này. Lục Vô Trần, ngươi làm sao cũng không nghĩ tới, ta tuy nhiên chưa đi đến qua cái này tiên đế thần đình, nhưng ta nhớ đến Tiểu Cốt nói cho ta biết một đạo bí pháp, có thể ngắn ngủi câu thông thần đình tiên linh lực, khai mở thông đạo. Có bí pháp này, ta liền có thể lựa chọn chính xác nhất đường, miễn trừ rất nhiều nguy hiểm. Hắn tâm tình không tệ, nghĩ đến mấy ngày nay, tại Lục Vô Trần trong tay bị tao ngộ, Hứa Hề Dạ cuối cùng tìm tới cơ hội có thể dương mi thổ khí, chỉ muốn lấy được Cửu Thiên Thập Địa Kinh, ta có thể tự mình tu luyện, làm tiếp điểm cải biến giao cho Lục Vô Trần, lấy trong đầu ta rất nhiều bảo thuật, thần không biết quỷ không hay cải biến quá đơn giản. Hắn nghĩ như vậy, chạy tới tiên lầu trước đó, trước mặt cao ngất cung điện phóng lên tận trời. Vô số thải quang xen lẫn, chói lọi tràn ngập, từng đạo chìm nổi đạo lực tràn ngập, làm cho người kinh hãi. Trước mắt một tòa cự đại cánh cửa đứng sừng sững, phía trên có hoa quang lưu chuyển, trong đó lộ ra mênh mông tiên lực. Chỉ là, Hứa Hề Dạ cũng không có đi vào. Hắn tâm niệm nhất động, hai tay ngưng kết trận pháp, ngưng ra một đạo cực kỳ phong cách cổ xưa thủ ấn. Ngón tay hắn phản phất tại ba động trước mặt vô hình không gian, một cổ huyền diệu khí tức bay lên. Tiếp lên trước mặt trống rỗng xuất hiện một bức màu vàng kim đường vân, ẩn ẩn biến thành một đạo mơ hồ chỉ dẫn hư ảnh. Con đường kia lại cũng không là hướng về cánh cửa bên trong, mà là nhằm vào chạm đất xuống. Nguyên lai là tại dưới đáy à, Hứa Hề Dạ ánh mắt lóe lên, hắn cất bước đi vào. Rất nhanh, Hứa Hề Dạ liền tìm được mở ra địa cung lối vào, hắn một đường thông suốt, thuận lợi đi vào. Địa cung bên trong có động thiên khác, đây là một phương kim quang sáng chói huyền diệu ngọc chỗ, hết thảy tất cả đều là kim quang xen lẫn, lưu ly ngọc sắc tràn ngập, trong đó tràn ngập nồng đậm tiên vụ, phản phất muốn hóa lỏng đồng dạng. Nhìn đến hết thảy trước mắt, cho dù Hứa Hề Dạ kiến thức rộng rãi, đều là không khỏi hơi sững sờ, hai con mắt trợn lên. Tàn bảo chi địa, tốt nhiều phong phú trân bảo, sắc mặt hắn mừng rỡ. Phía trước ngọc đài phía trên, chồng chất liệt kê lấy một chồng tiên ngọc, đều là tinh khiết nhất tiên tủy, trong đó tiên lực xen lẫn, trong suốt sáng long lanh, xa xa liền có thể cảm nhận được trong đó tràn ngập ra một cổ kinh khủng tiên lực ba động. Trừ cái đó ra, hắn còn gặp được một số phong tồn ngọc giản, bảo khí để đặt ở bên cạnh, mỗi một kiện phía trên lộ ra khí tức đều rất cổ lão, toàn bộ huyền diệu ngọc bên trong, ánh sáng dâng lên, tiên linh trải rộng, làm lòng người say, quả nhiên không hổ là tiên đế thần đình một chỗ cung điện a, nơi này cơ duyên thật sự là quá kinh người, tiên ngọc, ngọc giản, bảo khí. Còn có một số thượng cổ tiên đan, hắn ngữ khí gấp rút, sắc mặt mừng rỡ, ta lần này không có uổng phí đến, chỉ cần đem những vật này từng cái luyện hóa, tất nhiên có thể làm cho thực lực của ta tăng lên rất nhiều. Mà Lục Vô Trần, ha ha, lần này tính ngươi xui xẻo, Hứa Hề Dạ vui vẻ không thôi. Lục Vô Trần để hắn một mình tiến đến, cái kia chính là hắn sai lầm lớn nhất, lấy trong đầu hắn rất nhiều bí tàng tri thức, nắm giữ thông thiên chi lực, khiếm khuyết chỉ là thời gian thôi. Mà cái này tiên đế thần đình bên trong bảo bối, đem có thể đền bù hắn khiếm khuyết căn cơ, rút ngắn thật nhiều cần thiết thời gian. Vào thời khắc này, phía sau hắn đột nhiên truyền đến một thanh âm, ngươi lúc trước nói, Lục Vô Trần. Hứa Hề Dạ nhướng mày, quay đầu nhìn qua, sau lưng một trận quang hoa sáng chói, tiếp lấy liền nhìn đến một người mặc kim bào nữ tử làm trước đi đến, nàng dung nhan tuyệt thế, thanh lãnh cao ngạo, thân hình cao gầy thon dài, nhất là một cặp chân dài tại màu vàng kim áo choàng dưới đều là như ẩn như hiện, làm cho người ta vô hạn mơ màng, cũng là người mở ra sơn động. Khương Ngọc Nhan thanh lãnh ánh mắt xem ở Hứa Hề Dạ trên thân, tại phát giác được khí tức của hắn ba động lúc, khẽ nhíu mày, ánh mắt càng thanh lãnh. Người này, quá yếu, bất quá là một cái yếu đuối đạo thân cảnh thôi. Hứa Hề Dạ nhíu mày, có chút khó giải quyết. Cái này mấy cái người khí tức trên thân thật lớn phi phàm. Quan là chân vương thì có ba người, hắn giờ phút này hoàn toàn không phải là đối thủ. Tra hỏi ngươi, ngươi không nghe thấy sao? Mắt thấy Hứa Hề Dạ không đáp lời, Khương Thần tính khí nóng nảy, thì muốn xuất thủ. Khương Ngọc Nhan nhẹ nhàng ngăn lại hắn, ngữ khí bình thản. Ta mặc kệ ngươi là như thế nào biết được địa phương này ra vào huyền bí, mang ta tìm tới Cửu Thiên Thập Địa Kinh, không thể thiếu chỗ tốt của ngươi, các ngươi là Khương tộc người. Hứa Hề Dạ xét lại một phen trước mặt mấy người, đột nhiên hỏi thăm, không tệ. Một người thị vệ lạnh giọng mở miệng, biết thì thành thành thật thật dẫn đường, ha ha, Hứa Hề Dạ cũng không tức giận, ngược lại mỉm cười, lông mi mang theo một tia ngạo nghễ, hiện tại Khương tộc là ai chấp chưởng tiên đạo thư. Nghe nói như thế, Khương Ngọc Nhan biểu lộ một trận, tiếp lấy vàng sáng chói trong con ngươi đột nhiên nổ tung thần quang. Ông, một cổ kinh khủng uy áp đập vào mặt, nàng áo bào không gió mà bay, thần sắc lạnh lùng, ánh mắt nhìn tới, ngươi đến cùng là ai, làm sao lại biết được ta Khương tộc bí mật, chương 413, song phương hợp tác, tiên đạo thư, đây là Khương tộc cổ xưa nhất bí mật, vật này là Khương tộc tại Thái Cổ đến nay, được xưng là Thái Cổ thần tộc ỷ vào. Là bảo đảm Khương tộc cường đại như thế huyền bí, liên quan tới tiên đạo thư tồn tại, Khương Ngọc Nhan trước kia biết cũng không nhiều, chỉ là tại Khương Thái Hư bỏ mình, nàng bị chọn làm sau bổ thiếu chủ vị trí lúc, có một ít trưởng lão đầu nhập vào mà đến, nàng mới hiểu vật này tồn tại, nghe đồn, cái này tiên đạo thư, là nguyên thủy thiên bảo bối, là theo lúc trước thượng cổ thần linh bên trong, để lại thần vật, như thế chí bảo, tại vạn vực bên trong đều là gần như không tồn tại, tiên đạo thư bên trong, liền dấu có tiên thuật chi mê. Nếu là tùy tiện nhìn vài lần trong đó tiên văn, lĩnh ngộ ra một chiêu nửa thức, liền có chém đế chi lực. Nói chung, chỉ có Khương tộc cường đại nhất người mới có thể chấp chưởng tiên đạo thư. Chỉ cần tiên đạo thư tại, Khương tộc liền vạn thế vĩnh tồn, vô luận chịu đựng bao lớn đế trọng thương ngăn trở, cũng có thể vị tại cửu thiên phía trên. Có thể trước mặt nam tử này làm sao lại biết được. Khương Ngọc Nhan mắt vàng sáng chói, nàng thanh lãnh tuyệt thế gương mặt bên trên hiện ra một vệt ngang nhiên màu sắc trang nhã, vàng sáng chói sợi tóc tại khí tức cường đại dưới đều là lơ lửng không cố định, trên thân áo bào cuốn lên, uy nghiêm sợ hãi, ngẫu nhiên lộ ra trắng như tuyết cổ tay ngọc trong suốt sáng long lanh, nhưng phía trên lưu chuyển vàng sáng chói linh nguyên, khiến người ta không chút nghi ngờ, như thế tinh tế ngọc sứ tay cầm, đủ để phút chốc đập núi đá vụn, không cần khẩn trương, Hứa Hề Dạ một mặt tự đắc, ta tự nhiên sẽ hiểu. Lúc trước ta cùng Khương U cùng nhau hành tẩu qua đời ở giữa, hữu nghị thâm hậu, hồ ngôn loạn ngữ. Hắn vừa dứt lời, sau lưng Kim lão hai con mắt đóng mở. Ông, một đoàn lực lượng kinh khủng ầm vang nổ tung, trong nháy mắt toàn bộ huyền diệu chi địa đều là ầm vang rung động, dường như đổ sụp. U tổ danh hào, cũng là ngươi có thể nói thẳng, tiểu tử, tuy nhiên không biết ngươi là nơi nào biết được u tổ tên, nhưng còn dám hồ ngôn loạn ngữ, ta trực tiếp giết ngươi. Kim lão thanh âm như sấm sét, rung động ầm ầm, hắn giận tím mặt, u tổ, thế nhưng là Khương tộc ngàn vạn năm trong lịch sử, cường hãn tuyệt luân đệ nhất tổ sư, nghe đồn hắn thậm chí muốn tu luyện đến vô thượng cảnh giới, trên trời dưới đất, khó có địch thủ, trước mặt tiểu tử này, dựa vào cái gì có thể nhận biết u tổ. Hứa Hề Dạ chỉ cảm thấy trước mặt khí lãng oanh đến, bốn phương tám hướng lực lượng kinh khủng trong nháy mắt đè ép, phút chốc liền muốn đem hắn trấn sát ở chỗ này, không khỏi sắc mặt biến hóa. Kim lão, Khương Ngọc Nhan lên tiếng ngăn cản, nàng khuôn mặt trắng noãn phía trên lạnh lùng chi cực, ở trên cao nhìn xuống, không biết ngươi làm sao biết hai cái tên, ngay tại cái này hồ ngôn loạn ngữ. Ta lần này tha cho ngươi một lần, nhưng nếu có lần sau nữa, cẩn thận hình thần câu diệt, nàng thanh âm len keng, sát ý đập vào mặt. Hứa Hề Dạ sắc mặt lo sợ, có lòng muốn giải thích một phen, có thể thấy được đến trước mặt mấy người kia sát ý ánh mắt, trong lòng bồn chồn, không có nói ra. Khương Ngọc Nhan lạnh giọng, ngươi lúc trước nói Lục Vô Trần là chuyện gì xảy ra, ngươi biết hắn, xem như nhận biết. Hứa Hề Dạ một trận, thần sắc có chút âm trầm, ta cùng Lục Vô Trần có thù, là bị hắn buộc tiến vào nơi đây, bị buộc. Khương Ngọc Nhan khẽ nhíu mày, xem xét hỏi, đến cùng chuyện gì phát sinh. Nghe được đối phương hỏi thăm, Hứa Hề Dạ do dự một chút, vẫn là nhặt được đại khái sự tình nói một phen. Đang nghe, trước mặt người này là dẫn chỉ huy Lục Vô Trần tiến vào tống tán cổ sơn người dẫn đường về sau, Khương Ngọc Nhan mấy cái người thần sắc nghi hoặc, ngươi đã có thể tiến vào mảnh này tiên đế thần đình nội bộ, tất nhiên là có một ít dẫn đường phương pháp, có thể Lục Vô Trần làm sao lại để ngươi một mình tiến đến. Nàng cau mày, ẩn ẩn cảm giác được có chút không thích hợp. Đối với Lục Vô Trần, Khương Ngọc Nhan mặc dù chỉ là tiếp xúc hai lần, nhưng đã có thể sâu sắc cảm nhận được hắn đáng sợ. Hắn không chỉ là thực lực vô song, càng là tâm tư kín đáo, tàn nhẫn vô tình, lấy thủ đoạn của hắn, tuyệt đối không có khả năng làm vô dụng sự tình. Mà bây giờ, để cái này Hứa Hề Dạ chính mình tiến vào tiên đế thần đình, Lục Vô Trần không thể nào đoán trước không đến sẽ ra một số hắn không cách nào chưởng khống sự tình. Vậy hắn đến cùng là có gì thâm ý? Khương Ngọc Nhan nội tâm không quá an tâm, chẳng lẽ hắn là có cái gì mưu đồ? Có điều, phía ngoài cửa động xác thực bị phong kín, cái kia Lục Vô Trần cần phải vào không được mới là. Khương Ngọc Nhan một trận sắc mặt biến hóa, cuối cùng định quyết tâm, không thể nghĩ quá nhiều, nàng chỉ là lúc trước bị Lục Vô Trần hù dọa thôi, cái kia Lục Vô Trần mạnh hơn, chung quy chỉ là một người, lại làm sao có thể có không cần đoán cũng biết thủ đoạn, lần này, hắn nhất định là khó có thể tiến vào nơi đây. Khương Ngọc Nhan an ủi chính mình một phen, thần sắc tốt lên rất nhiều. Hứa Hề Dạ đồng thời xem ở trên người của nàng, cái này Khương tộc công chúa, tinh xảo như tiên, tướng mạo khuynh quốc khuynh thành, khí chất cũng là phiêu nhiên vô song, ngược lại để hắn nhìn nhiều mấy lần, nhìn ngươi bộ dáng, hẳn là cũng không phải Lục Vô Trần người một đường. Ta có thể mang ngươi tìm tới Cửu Thiên Thập Địa Kinh, điều kiện tiên quyết là, rời đi nơi đây, ngươi giúp ta đem bên người người theo Lục Vô Trần trong tay cứu ra. Hứa Hề Dạ chủ động đề nghị, hắn vốn chỉ muốn chính là, chính mình đạt được Cửu Thiên Thập Địa Kinh, sau đó hơi sửa đổi, cho Lục Vô Trần một phần giả phiên bản, như thế đi làm mạo hiểm rất lớn, vạn nhất Lục Vô Trần khám phá thủ đoạn của hắn, chỉ sợ không chỉ là bên cạnh hắn người, liên đới lấy hắn đều muốn vạn kiếp bất phục. Trước mặt Khương Ngọc Nhan đám người xuất hiện, để hắn tìm được mới thủ đoạn, huống hồ, đến tiếp sau con đường cũng không phải bình an không lo, nhiều Khương tộc nhóm người này lực lượng, để Hứa Hề Dạ cũng là càng có lòng tin đi đến sau cùng, ngươi thật có thể tìm tới Cửu Thiên Thập Địa Kinh. Khương Ngọc Nhan mắt vàng hơi sáng, tự nhiên. Hứa Hề Dạ chắp hai tay sau lưng, gật đầu, tám chín thành khả năng, tốt, Khương Ngọc Nhan ngữ khí kiên định, chỉ cần ngươi có thể tìm tới Cửu Thiên Thập Địa Kinh, vậy ta liền giúp ngươi cứu người. Lấy lực lượng của nàng, tuy nhiên không thể cùng Lục Vô Trần chống lại, nhưng nếu là đạt được Cửu Thiên Thập Địa Kinh, cái kia Khương Ngọc Nhan có tự tin mình tại Khương tộc bên trong địa vị tăng nhiều, đến lúc đó, đủ để dựa vào Cửu Thiên Thập Địa Kinh, vận dụng một số tổ lão lực lượng, chỉ là một cái đế tử thôi, muốn mấy người còn không đơn giản. Song phương ăn nhịp với nhau, bắt đầu hợp tác, sau đó, Hứa Hề Dạ liền chủ động dẫn đường, hướng về Ngọc chỗ sâu tiến đến, có Hứa Hề Dạ dẫn đường, Khương Ngọc Nhan một đoàn người đi được càng thêm một đường thông suốt. cho dù gặp phải một số lấy hứa hề dạ lực lượng không phá nổi trận pháp, có chân vương xuất thủ, cũng là xuôi gió xuôi nước, đi có chừng một canh giờ, rốt cục, trước mắt rộng mở trong sáng, một đoàn người, cuối cùng là đi tới hạch tâm khu vực, Cửu Thiên Thập Địa Kinh thì trốn ở chỗ này sao? Khương Ngọc Nhan con ngươi nhìn về phía trước mặt, đây là một tòa cuồn cuộn to lớn động quật bên trong, đỉnh động bên trên có mông mông quang hoa rủ xuống, từng cái hỗn độn khí tức xen lẫn tràn ngập, đem nơi đây chiếu rọi giống như ban ngày, dưới chân trên mặt đất, thanh ngọc lót đường, trơn bóng sáng ngời, chỉ là đứng ở phía trên, liền cho người ta một trận cẩn trọng dồi dào áp lực, dường như tùy thời đều muốn không chịu nổi của lực lượng này, thân thể nổ tung, cái này hang động cũng không có bên ngoài nhiều như vậy tiên tủy, trân bảo, chỉ có tại rộng lớn to lớn trong huyệt động, để đặt lấy một cái nho nhỏ ngọc đài, tại ngọc giữa đài, một tờ rất mỏng trang sách để đặt ở nơi đó, trang sách bình thường phổ thông, không có bất kỳ cái gì quang hoa lưu chuyển, phản phất là tùy tiện theo một quyển sách phía trên kéo xuống cũ kỹ trang giấy, cái kia chính là Cửu Thiên Thập Địa Kinh, nhìn đến ngọc đài bên trong đồ vật, Khương tộc mọi người mặt mũi tràn đầy cuồng nhân, hưng phấn không thôi, cái này thật là trong truyền thuyết cổ vật, là tiên đế thần đình nguyên thủy tam kinh một trong, cho dù còn chưa từng tự tay lấy được, nhưng mọi người đã có thể khẳng định, vật này cũng là Cửu Thiên Thập Địa Kinh, ngay cả ta đều có một loại thần hồn run rẩy cảm giác, phía trước không dễ đi lắm. Kim lão lúc này mở miệng, giọng nói vô cùng hắn thận trọng, Khương Ngọc Nhan khẽ gật đầu, nhìn về phía một bên, nơi này như thế nào đi vào, ngươi biết không, trước mặt thanh ngọc đường, nhìn như không có bất kỳ cái gì kỳ quái, nhưng lại cho người ta một loại mơ hồ hoảng sợ cảm giác, chỉ sợ nơi đây có cường đại vô song cấm chế tồn tại, nếu là mạo muội tiến vào, tất nhiên sẽ hóa thành tro bụi, Hứa Hề Dạ có chút do dự, mày nhăn lại, ta không dám hứa chắc, nhưng có thể nếm thử một phen, hắn nói, liền muốn hướng về phía trước đi đến, đúng lúc này, sau lưng trên đường, đột nhiên truyền đến mấy đạo khí tức kinh khủng, quả nhiên ở chỗ này, một đạo hét lớn vang lên, đóng lấy, từ bên ngoài đột nhiên bay ra mấy đạo thân hình, cả cái huyệt động trong nháy mắt bị sáng đến càng thêm sáng chói, vô số linh nguyên xen lẫn, mang theo ong ong rung động, Khương Ngọc Nhan quay đầu nhìn qua, sắc mặt biến hóa, chỉ thấy tại thông đạo vị trí, vô tận hỏa chỗ, thần hư môn trưởng lão cùng nhau đến, trong đó còn có lúc trước đã phân tán ra tiểu kim bằng vương, bọn họ đã vậy còn quá nhanh tìm đến đây, chương 414, cổ kinh xuất hiện, ồn ào chiến cục, tiên đế thần đình chỗ sâu. Theo một đám người tràn vào, này quang hoa xen lẫn, vô số linh nguyên tràn ngập, ông ông tác hưởng, đây chính là Cửu Thiên Thập Địa Kinh, thần hư môn trưởng môn mặt mũi tràn đầy nóng rực, trong đôi mắt thần quang bạo phát, ánh mắt của hắn xem ở nơi xa ngọc đài phía trên mặt để đó phổ thông trang giấy, tuy nhiên mặt ngoài nhìn qua bình thản không có gì lạ, nhưng ngu ngốc cũng biết, có thể để đặt ở chỗ này bảo bối, tất nhiên là cao cấp nhất bảo bối vậy liền chỉ có thể là Cửu Thiên Thập Địa Kinh, Cửu Thiên Thập Địa Kinh. Đây chính là tiên đế thần đình tam đại cổ kinh một trong, chỉ cần có thể cầm tới vật này, lĩnh hội mấy đạo huyền thuật, liền có thông thiên triệt địa chi năng. Đến lúc đó, không cần nói là đại đế, đế tôn về sau con đường tất nhiên cũng có thể một bước lên mây. Nghĩ đến đây, toàn bộ huyền ngọc bầu không khí hỏa nhiệt, trên mặt tất cả mọi người đều là không còn che giấu tham lam, mà Khương tộc bên này lại là như lâm đại địch. Khương Ngọc Nhan sắc mặt khó coi, đám người này làm sao lại nhanh như vậy đuổi theo tới. Đám người bọn họ rõ ràng là lặng yên làm việc, tận lực tránh qua, tránh né bên ngoài tầm mắt của người, sớm tiến đến mới là, nhưng bây giờ chân trước vừa mới đến chỗ này, bọn họ thì cùng lên đến rồi, nơi đây là chúng ta Khương tộc trước tiến đến, các ngươi còn muốn tranh đoạt hay sao? Khương thần giận dữ gào thét, giận dữ mắng mỏ sau lưng mọi người, nhấc lên Khương tộc tên tuổi, vào thời điểm khác có lẽ có ít tác dụng, nhưng bây giờ, nghe Khương thần lời nói, thần hư môn trưởng môn cười lạnh một tiếng, Khương tộc uy phong thật to a, thiên địa kỳ bảo, vốn chính là có người tài mới có, làm sao các ngươi Khương tộc còn muốn đem nơi này phong tỏa không thành, Khương công chúa, Cửu Thiên Thập Địa Kinh không phải là các ngươi Khương tộc có thế độc chiếm đồ vật, ta nhìn ngươi vẫn là đàng hoàng giao ra đi, vô tận hỏa trưởng lão cũng là mở miệng, toàn thân hắn trong huyết mạch xích hỏa chảy xuôi, tại bên ngoài thân đều thể hiện ra một tầng tinh mịn hỏa văn đường, sau lưng có núi lửa dị tượng dâng trào, lửa tương ngút trời. Ngoại trừ hai người này bên ngoài, còn có ba tôn chân vương ở đây, đều là khí tức to lớn, một cổ năng lượng ba động truyền ra, Kim lão, Khương Ngọc Nhan hàm răng cắn chặt, nhìn về phía sau lưng tóc vàng lão giả hai con mắt đóng mở, theo động tác của hắn, một cổ kinh khủng uy áp theo trên thân bạo phát ra, trong lúc nhất thời toàn bộ huyền diệu ngọc đều là rung động ầm ầm, đất bằng gió bắt đầu thổi, uy áp ngập trời. Nhìn đến lão giả này, trước mặt mấy cái chân vương cũng là mắt lộ ra kiên kỵ. Chân vương đỉnh phong, thần hư môn trưởng môn mở miệng, trên người hắn kiếm ý bừng bừng phấn chấn, tóc trắng múa. Khương tộc lần này ra người ngược lại là đầy đủ tôn quý, liền chân vương đỉnh phong đều không tiếc phái ra. Có điều, đây chính là cửu thiên thập địa kinh, các ngươi khương tộc muốn độc chiếm cũng quá bá đạo. Chư vị, thần vật thì tại phía trước, chúng ta không ngại cùng nhau liên thủ, đi đầu đem cửu thiên thập địa kinh vào tay, đến lúc đó chúng ta các nhà cộng đồng lĩnh hội, như thế nào? Nghe lời này, vô tận hỏa trưởng lão, tăng thêm còn lại mấy cái đại tộc tông môn chân vương cũng là ào ào đáp lời. Bị khương tộc đạt được thế nhưng là không có nửa điểm chỗ tốt, chỉ có thể liều mạng một lần. Ong ong, trong lúc nhất thời, trên người mấy người lưu quang nổ lên, các loại đạo lực tràn ngập mà ra, có thể tiến vào nơi đây chân vương tu giả, đều là thực lực cường đại, nội tình so với đồng dạng chân vương đều mạnh hơn ra nhiều lắm. Kim lão sầm mặt lại, tiểu thư, ngươi tìm cơ hội đi đầu lấy được cửu thiên thập địa kinh, ta tận lực kéo dài thời gian, được. Khương Ngọc Nhan cắn răng, cuống cuồng gật đầu, đóng lấy, liền có thể nhìn đến kim lão tay phải vừa nhất, trong lòng bàn tay bay ra một tôn vàng sáng chói mới ấn, phương này ấn bay ra, trong nháy mắt hóa thành dãy núi lớn nhỏ, kim quang dâng lên, giống như xuất hiện một phần mặt trời chói chang đồng dạng, ánh sáng tứ phương, lộ ra rộng rãi to lớn mặt trời gay gắt thần lực, chân vương đỉnh phong chiến lực tại lúc này hiển lộ không thể nghi ngờ, mới ấn nện xuống, ba động khủng bố ầm vang bạo phát, giống như lũ ống ầm ầm, vô biên kim hoa nổ tung, thanh thế cuồn cuộn. Mắt gặp đối phương xuất thủ, thần hư môn bên này cũng là thần quang ngút trời, chỉ bằng ngươi một người, còn muốn ngăn cản chúng ta hay sao? Chư vị, cửu thiên thập địa kinh chuyện rất quan trọng, lần này đế tử chưa từng tiến đến, đối với chúng ta mà nói là cơ hội tốt nhất. Nếu có thể lấy được vật này, trời đất bao la, tìm một chỗ ẩn thân lĩnh hội, tài liệu bọn họ khương tộc cũng tìm không thấy, không tệ, giết, vật này ta muốn. Mấy cái chân vương trên mặt tham lam thần sắc lóe qua, tiếp lấy đồng dạng xuất thủ, trong lúc nhất thời, toàn bộ trong không gian bảo thuật xen lẫn, kinh khủng thần uy đập vào mặt, từng đạo tinh thần nổ nát khủng bố ba động tứ tán. Khương tộc bên này tổng cộng có 4 vị chân vương, đã là không kém, nhưng thần hư môn trưởng môn tăng thêm vô tận hỏa trưởng lão, hai người này tuy nhiên chưa từng đạt tới chân vương đỉnh phong, cũng tại trung hậu kỳ trình độ, nội tình hùng hậu, lại thêm 3 vị còn lại tông tộc chân vương, thực lực rõ ràng mạnh hơn một bậc. Chỉ thấy huyễn quang đầy trời, cái này nguyên một đám chân vương xuất thủ chính là dồi dào kinh khủng bảo thuật, chấn vỡ nơi đây văn trận, cấm chế, cũng liền may mắn mà có mảnh không gian này có lực lượng kỳ lạ thủ hộ lấy, nếu không tại loại này dư âm phía dưới, sớm liền biến thành phế tích, khủng bố dư âm chấn động, ầm vang bốn quét, lúc này có mấy cái tu vi hơi thấp tu giả, né tránh không kịp, trực tiếp bị quang hoa đảo qua, hóa thành sương máu, Khương Ngọc Nhan mặt như phủ băng, giận không nhịn nổi. Bọn họ khương tộc lần này đến đây, nguyên bản có 4 cái chân vương mới là, thế nhưng là tại Huyền Ngọc Trang bên trong có một người bị Lục Vô Trần một chưởng oanh sát. Bởi vậy ở chỗ này, chân vương số lượng thiếu một cái, ảnh hưởng cực lớn, nàng nhìn mấy lần, cho dù là kim lão xuất thủ, nhưng tại thần hư môn trưởng môn cùng vô tận hỏa trưởng lão vây công phía dưới, cũng không có chiếm được nửa điểm tiện nghi, nhanh điểm, ngươi tìm tới biện pháp không có, Khương Ngọc Nhan quát chói tai. Nhìn lấy bên kia Hứa Hề Dạ giận không nhịn nổi, nhanh, Hứa Hề Dạ trên trán cũng ẩn ẩn có tinh mịn mồ hôi chảy xuôi, cục thế biến hóa thật sự là quá nhanh, hắn hiện tại đã bám vào khương tộc bên này, nếu là không chiếm được cửu thiên thập địa kinh, vậy chính hắn cũng không có gì tốt trái cây để ăn. Lúc này, Hứa Hề Dạ trong tay bảo thuật ngưng kết, một đoàn mơ hồ bạch văn từ trên người hắn lưu động, tràn vào đến chân hạ thanh ngọc phía trên, đón lấy, tự hồ là xúc động thứ gì. Chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm hoàn toàn, mảnh không gian này, mãnh liệt một tiếng chấn động, tại thanh ngọc trung ương ngọc đài phía trên, có một tầng mơ hồ bình chướng trong nháy mắt biến mất, theo sát phía sau, cái kia để đặt tại trên bàn trang giấy, hiện ra một đoàn 7 màu thần hy, nguyên bản nhìn qua cũ kỹ ố vàng trang giấy đột nhiên tự mình thiêu đốt, nhưng ở hỏa quang ở giữa, trang giấy cũng không có hóa thành tro tàn, mà chính là xuất hiện một trương ám kim sắc trang giấy, ám kim sắc trang giấy chậm rãi lơ lửng mà lên. Xa xa liền có thể nhìn thấy phía trên nguyên một đám tự phù nhảy cà tưng, dường như diễn hóa thành vật sống đồng dạng, nguyên một đám tự phù huyền diệu phi phàm, chỉ là nhìn lên một cái, thì cho người ta một loại hoa mắt chóng mặt cảm giác, cửu thiên thập địa kinh xuất hiện, có người đột nhiên rống lớn một tiếng, nguyên bản bên kia dây dưa chân vương, trong nháy mắt thay đổi ánh mắt, nguyên một đám sắc mặt nóng rực, mặt mũi tràn đầy tham lam, chỉ muốn lấy được vật này, cái kia chuyến này thì kiếm lời lật ra. Thần hư môn trưởng môn một đạo bành trướng kiếm quang chém qua, xé rách chiến trường, hắn thân hóa lưu quang trong nháy mắt bay tới, hướng về cửu thiên thập địa kinh phía trên chộp tới. Ngươi dám! Kim lão đại giận, hắn hai mắt đóng mở, một đoàn kim quang óng ánh theo trong hốc mắt ầm vang bắn ra, trực tiếp xuyên qua phía trước, thề muốn tiêu diệt cái kia đuổi theo thần hư môn trưởng môn. Theo sát phía sau, vô tận hỏa trưởng lão cũng là gầm lên giận dữ, chỉ thấy một cái gắn đầy dung nham bàn tay lớn trống rỗng xuất hiện, ngang bắc mà đến. Tiểu kim bằng vương thôi động ra trảm tiên kim quang, lập tức phá không, lại đem tới gần cửu thiên thập địa kinh người bước lui, tràn diện hỗn loạn, ồn ào vô cùng. Nguyên một đám chân vương đều là các hiển khả năng, cướp đoạt cửu thiên thập địa kinh, nhưng cái này ám kim sắc trang giấy múa may theo gió, tại mấy người tranh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đoạt ở giữa, quả thực là không có bị bất cứ người nào đoạt đến. Khương Ngọc Nhan vừa định xông lên, bên cạnh tiểu kim bằng vương trong nháy mắt xuất hiện, nảy sinh ngăn cản, nàng khuôn mặt phát lạnh, tay trắng đánh ra. Vàng sáng chói bảo thuật tại hắn trong lòng bàn tay ngưng tụ, ầm vang đánh tới, nguyên bản hỗn loạn tràn diện, càng là biến thành một trận hỗn chiến. Đi lấy cổ kinh, Khương Ngọc Nhan cũng không quay đầu lại, đối với bên kia Hứa Hề Dạ mềm mại quát một tiếng. Hứa Hề Dạ con ngươi sáng lên, nghe vậy bay thẳng thân xông ra, hắn vốn là tại phá giải nơi đây trận pháp, khoảng cách Ngọc Đài gần nhất, lại thêm đằng sau đã loạn tung tùng phèo, tất cả mọi người bị ngăn cản cản, vị trí của hắn. Muốn lấy được cổ kinh quá đơn giản, theo mấy bước phóng ra, ám kim sắc trang giấy đã đang ở trước mắt, cái này trang giấy giống như là từ tiên kim chú tạo mà thành, phía trên nhảy lên mỗi một chữ phù đều tại chiếu sáng rạng rỡ, dường như mỗi một chữ đều là một đạo thông thiên triệt địa cường đại bảo thuật, nhìn lên một cái, tự khiến người thần hồn run rẩy, sắc mặt kinh biến, mà giờ khắc này, ám kim sắc trang giấy khoảng cách Hứa Hề Dạ chỉ có cách xa một bước, lấy được, trên mặt hắn thần thái sáng láng, kinh hỉ phi phàm. Có thể một giây sau, chỉ thấy theo bên cạnh không vô chi địa bên trong, một cái đốt ngón tay rõ ràng tay cầm đột nhiên duỗi ra, ôm đồn tại ám kim sắc trang giấy phía trên, chương 415, các ngươi hiểu lầm, ta nói là các vị đang ngồi, trong sân cục thế hỗn loạn, nhưng tất cả mọi người đều chú ý tới cửu thiên thập địa kinh, nguyên bản nhìn đến Hứa Hề Dạ tới gần đến cổ kinh, Khương tộc bên này mọi người sắc mặt vui vẻ, chỉ cần cầm tới cổ kinh, Khương Ngọc Nhan liền sẽ để người liều chết mở đường xông ra nơi đây. Rời đi tiên đế thần đình mảnh này bí ẩn không gian về sau, nàng thì dùng bí pháp thông báo trong tộc trưởng lão, dựa vào lấy bọn hắn Khương tộc nội tình, gọi tới kẻ thành đạo khai thiên tích địa, đến đây che chở, liền tương đương với cổ kinh đã là bọn họ, mà liền tại thời khắc mấu chốt này, cổ kinh, bị cướp rồi, đột nhiên xuất hiện tay cầm khiến cho mọi người đều là bất chợt tới sững sờ, chiến đấu đều có chỉ chốc lát tĩnh mịch, chợt, ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn sang, chỉ thấy nguyên bản không có vật gì địa phương. Đột nhiên nhiều hơn một cái thân hình, một người nam tử hư không đứng yên, hắn nhanh nhẹn như tiên, khí chất như hoa, thân phía trên tỏa ra ánh sáng lung linh, toàn thân cao thấp đều lộ ra khó nói lên lời tôn quý khí tức, mà khi Khương Ngọc Nhan nhìn đến nam tử này tướng mạo lúc, sắc mặt bỗng nhiên đại biến, Lục Vô Trần, thế nào lại là ngươi, sắc mặt nàng đột biến, trên nét mặt hiện ra một vệt chấn kinh, theo cái này hư không đi ra thân hình, thình lình chính là Lục Vô Trần, hắn tại sao lại ở đây? Hắn không phải cần phải bị nhốt ở bên ngoài, không thể nào tiến vào chỗ này tiên đế thần đình sao, đế tử, sao lại thế, hắn làm sao tại cái này, Lục Vô Trần xuất hiện, lúc này để không khí trong sân đại biến, lúc trước còn kiếm bạc nổ trương mọi người, toàn bộ đều là hơi biến sắc mặt, kinh hãi nhìn cái này đạo này trống rỗng xuất hiện thân hình phía trên, quả nhiên là cái kia đế tử, hắn là vào bằng cách nào, mọi người thế nhưng là lúc trước rõ ràng đều thấy được. Cái này đế tử bị ngăn cản đến tiên đế thần đình bên ngoài, cửa động đã hoàn toàn bị phong kín, lý nên không vào được môn hộ mới là, nhưng bây giờ, hắn là chuyện gì xảy ra, thế nào, Lục mỗ ở đây thật kỳ quái sao, nhàn nhạt cười tiếng vang lên, Lục Vô Trần mặt mày thanh tịnh, tướng mạo tuấn lãng bất phàm, hắn giờ phút này khóe miệng mang theo nụ cười ấm áp, ôn nhuận như ngọc, mặc cho ai nhìn qua đều muốn cảm khái một tiếng khí chất xuất chúng, chỉ là, nụ cười này rơi trong mắt mọi người. Lại làm cho mọi người sắc mặt có chút khó coi, vốn cho rằng đế tử bị ngăn cản bên ngoài, cái này cửu thiên thập địa kinh cũng là bọn họ cướp đoạt cơ hội tốt nhất, nhưng bây giờ cái này đế tử vậy mà không hiểu xuất hiện, tất cả mọi người là tu vi không kém chân vương tầng thứ, liếc một chút thì xem thấu, trước mặt cái này Lục Vô Trần là thực thể không thể nghi ngờ, bất quá, hắn chỉ có một người tới, Mấy cái đại tông trưởng lão ánh mắt tại Lục Vô Trần sau lưng nhìn lướt qua, chỉ thấy được hắn phía sau một mảnh không vô, căn bản không có còn lại tùy tùng thân hình, không có chân vương, càng không có ảnh vệ. Thấy cảnh này, mọi người liếc nhau, ánh mắt dễ dàng rất nhiều. Bên kia Khương Ngọc Nhan cũng là ý tưởng giống nhau, tại không nhìn thấy ảnh vệ về sau, nàng vàng sáng chói trong con ngươi hiện ra một vệt vui mừng. Thì đế tử một người, căn bản không đáng để lo, dù sao, cái này đế tử bên cạnh mạnh nhất, nhưng chính là cái kia chuẩn đế cảnh giới hộ đạo giả. Nàng ánh mắt chợt tại Lục Vô Trần trên thân quét một vòng, thần sắc hiện ra một số nghi hoặc, cái này Lục Vô Trần, cảm giác giống như cùng trước kia không giống nhau lắm. Lúc trước tại Tống Tán Cổ Sơn cửa vào lúc, chính mình nhìn thấy Lục Vô Trần, rõ ràng là một bộ áo trắng, tuấn lãng bất phàm, mà trước mặt hắn, mặt cũng không phải là áo trắng, mà chính là một kiện chảy văn hắc bào, áo choàng rộng thùng thình, phía trên có khác nhau đồ văn lưu chuyển, nhìn qua hẳn là một kiện chí bảo, mà tại hắc bào phụ trợ phía dưới, trước mặt Lục Vô Trần cũng có khác với trước kia lạnh lùng bá đạo, nhiều một vệt khó nói lên lời khí tức, nhìn một cái, làm lòng người đầu bỗng nhiên hiện ra một vệt khó tả tim đập nhanh cùng thấu xương băng hàn. Lục Vô Trần, ngươi thì một mình vào đây. Thần hư môn trưởng môn mở miệng, một người đầy đủ. Lục Vô Trần khẽ cười nói, nghe nói như thế, mấy cái người sầm mặt lại, đầy đủ, có ý tứ gì, hắn thì như thế xem nhẹ bọn họ mọi người ở đây, đây chính là cửu thiên thập địa kinh A. Lúc này, Lục Vô Trần vung tay lên, nhìn thoáng qua trong lòng bàn tay ám kim sắc trang giấy, ám kim sắc trang giấy hơi hơi rung động, tự hồ có một tia linh vận. Rơi vào trong lòng bàn tay của hắn lại là tại điên cuồng dãy dụa, muốn phá không bay đi, chỉ là Lục Vô Trần trong lòng bàn tay bạch quang lóe lên, trực tiếp đem cái này linh vận tiện tay biến mất. Thấy cảnh này, bốn phía mọi người biểu lộ càng là khẽ biến. Cái này cửu thiên thập địa kinh, không hổ là nguyên thủy tam kinh, đã có mấy phần linh trí, muốn tự đi chọn lựa chủ nhân, không cam lòng thần phục nện ở Lục Vô Trần trong tay, chỉ bất quá, kết quả, cũng là bị Lục Vô Trần tiện tay ma diệt. Cái này đế tử thủ đoạn, coi là thật tàn nhẫn quả quyết, phía trên này văn tự. Có chút ý tứ, cổ tiên văn. Cái kia còn không dễ dàng như vậy tu luyện mới là. Lục Vô Trần ánh mắt tại ám kim sắc trang giấy phía trên quét qua, khẽ lắc đầu, phía trên văn tự, cũng không tại hắn nhận biết trong giới hạn. Mỗi một cái văn tự phía trên mang theo lộ ra rộng rãi dồi dào chi ý, nếu là độ nhập thần biết, hẳn là có thể đầy đủ cảm ngộ mấy phần lực lượng. Nhưng muốn tu luyện cũng không dễ dàng như vậy, có điều, cái này cũng không tính là gì sự tình, cổ tiên văn cũng không phải là không thể phá giải, trong đầu hắn lóe qua một bóng người, mỉm cười, đến lúc đó, tìm Khuân Vác giúp đỡ phá giải chính là, Lục Vô Trần, ngươi chẳng lẽ còn muốn nuốt một mình vật này hay sao? Vô Tận Hỏa Địa trưởng lão lên tiếng, hắn trên thân khí tức cường thịnh, có núi lửa dị tượng dâng trào không ngừng, nhìn qua thật lớn rộng rãi, khiến người nhìn mà phát khiếp, giờ phút này, tại chỗ mọi người chiến đấu đều đã ngừng lại, cửu thiên thập địa kinh như là đã rơi xuống Lục Vô Trần trong tay, cái kia Lục Vô Trần cũng là bọn họ giờ phút này chú ý nhất người, thần hư môn trưởng môn cũng mở miệng, đế tử, vật này không phải một mình ngươi có thế độc chiếm, không như cùng chúng ta cùng một chỗ chia sẻ, không tệ, cửu thiên thập địa kinh loại này thần vật, người nào một mình lấy được sẽ chỉ có đại họa lâm đầu, mọi người trong giọng nói ẩn ẩn lộ ra một tia uy hiếp, thấy không tùy tùng cùng hộ đạo giả ở bên. Lá gan của bọn hắn cũng là lớn hơn rất nhiều. Cái này đế tử tuy nhiên danh tiếng lan xa, thực lực siêu nhiên, nhưng căn hết cỡ cũng bất quá có chân vương cảnh giới. Giờ phút này bọn họ bên này nhiều người như vậy, một cái đế tử căn bản không giả. Các ngươi còn muốn ở chỗ này phân, là không có đem chúng ta Khương tộc để vào mắt sao? Khương thần giận dữ, bọn họ còn không có bại đâu. Xem xét Lục Vô Trần ở đây, Huyền Ngọc Trang bên trong cừu hận trong nháy mắt tuôn ra hiện ra. Khương thần sắc mặt âm trầm, mắt lộ ra sát cơ, Lục Vô Trần, may mà ngươi còn dám xuất hiện ở trước mặt ta. Ngày đó, ngươi là có hộ đạo giả tại, cho nên để ngươi xính nhất thời uy phong, nhưng hôm nay, chỉ một mình ngươi dám vào đến nơi đây, thật làm chúng ta Khương tộc đám người này cái gì cũng không dám làm sao. Hắn ngữ khí dày đặc, trong nội tâm sát ý tăng vọt, không chỉ là hắn, Khương tộc mấy người biểu lộ cũng là minh diệt ảm đạm. Ngày đó, bị Lục Vô Trần trước mặt mọi người diệt sát một cái chân vương, đối bọn hắn mà nói thế nhưng là vô cùng nhục nhã, chỉ là đế tử có chuẩn đế hộ đạo giả tại, bọn họ cũng không có chỗ xuống tay, nhưng bây giờ, thì đế tử một người, hơn nữa còn là tại tiên đế thần đình loại này trong không gian kín, bọn họ nếu là đồng loạt ra tay, chẳng phải là có chém giết đế tử lực lượng, cái này đế tử trong tay thế nhưng là có rất nhiều chí bảo, thậm chí còn có một cái đạo binh, Khương Ngọc Nhan thần sắc hơi động, hiển nhiên cũng có chút động tâm, giống như tại quyền hành ở chỗ này đánh giết đế tử hậu quả. Còn khả năng. Ở trong mắt nàng, một thân một mình Lục Vô Trần, muốn giết căn bản không có nửa điểm độ khó khăn. Lúc này, Lục Vô Trần khẽ bật cười, xem ra các vị còn không có làm rõ ràng một việc. Ta sở dĩ xuất hiện tại nơi đây, có thể không chỉ là vì Cửu Thiên Thập Địa Kinh. Cái gì? Nghe nói như thế, bốn phía người sững sờ, thần hư môn trưởng môn nghi hoặc, ngươi không vì Cửu Thiên Thập Địa Kinh còn vì cái gì? Cái này thần đình bên trong, còn có cái gì kỳ lạ đế khí sao? Mọi người ào ào lên tiếng, đế khí ngược lại là không có, bất quá, có thứ càng tốt. Lục Vô Trần ôn nhuận mà cười, chỉ là trong mắt của hắn bên trong lại không có một chút ý cười, ngược lại như thần chỉ đồng dạng lạnh lùng, thì nhìn ánh mắt của hắn tại trên thân mọi người chậm rãi quét qua, tiếp tục mở miệng, các vị trên người bản nguyên, đối với ta mà nói, là một kiện cực kỳ đồ tốt. Nghe nói như thế, bốn phía đầu tiên là yên tĩnh, tiếp lấy mọi người giận tím mặt, ngươi đáng chết, còn dám giành trên người chúng ta bản nguyên. Chỉ bằng ngươi, Lục Vô Trần, ngươi là muốn chết, hoa, đám người phẫn nộ, nộ hống ngút trời, Vô Tận Hỏa Địa trưởng lão càng là cười lạnh một thân, trên người hắn núi lửa dị tượng càng dâng trào, Lục Vô Trần, ngươi quá phách lối, không có hộ đạo giả ở đây, ngươi cho rằng ngươi có thể thắng chúng ta sao? Tranh thủ thời gian lập tức xin lỗi, ta tâm tình tốt, còn có thể tha cho ngươi một mạng, đáp lại hắn, chỉ là ha ha một tiếng cười khẽ, Lục Vô Trần con ngươi đen như mực quang quay lại, đột nhiên thấy được trên người của đối phương, xem ra, ngươi đã không kịp chờ đợi muốn chết a, vậy liền theo ngươi bắt đầu đi, nói, Lục Vô Trần đột nhiên một tay chộp tới, chương 416, ngoại đạo cổ thần chi lực, huyền ngọc trong không gian, theo Lục Vô Trần tiếng nói vừa ra, hắn bàn tay xuề ra, đột nhiên chộp tới, chỉ thấy bàn tay của hắn đột nhiên cuồn cuộn ra một đoàn đáng sợ hắc vụ, cuồn cuộn tràn ngập, đem trọn mảnh huyền ngọc không gian trong nháy mắt biến thành một mảnh âm u khủng bố chi địa, hắc vụ dâng trào, hư không rung rẩy, Vô Tận Hỏa Địa trưởng lão sắc mặt biến đổi, chỉ cảm thấy trước mặt cái này hắc quang bàn tay lớn, cho hắn một loại thần hồn xé rách tim đập nhanh cảm giác, không khỏi thần sắc kịch chấn, ngươi dám, hắn giận dữ gào thét, lập tức xuất thủ, trường lão sau lưng núi lửa dị tượng, trong nháy mắt ngút trời bạo phát, cùng lúc đó, quanh người hắn da thịt giống như nóng rực đại địa đồng dạng màu đỏ đường vân gắn đầy, cả người khí tức tăng vọt, giống như núi lửa, trưởng lão đồng dạng là một chưởng oanh ra, đầy trời đỏ thẫm, dung nham cuồn cuộn, chiếu rọi một mảnh, một đỏ một đen, hai cổ kinh khủng thần quan đụng vào nhau, cái này Vô Tận Hỏa Địa trưởng lão, có chân vương trung kỳ chiến lực, tu luyện lửa nham đại đạo, có thể thôi động ra dung nham hỏa tương chi lực lưu chuyển toàn thân, lực lượng cực kỳ khủng bố, có thể lần này hai người bàn tay lớn chạm vào nhau, trong nháy mắt nổ tung, Vô Tận Hỏa Địa trưởng lão còn muốn chống lại một phen, nhưng một giây sau, sắc mặt đột biến, khó có thể tin, không, hắn trong con mắt hiện ra một vệt hoảng sợ, chỉ cảm thấy trước mặt cái này hắc vụ lực lượng dồi dào đáng sợ, va chạm mà đến, chính mình dung nham bảo thuật vậy mà hoàn toàn không có cách nào ngăn cản, oanh, cuồn cuộn dung nham bẻ gãy nghiền nát đồng dạng bị vỡ nát, Lục Vô Trần ở trên cao nhìn xuống, quanh thân hắc vụ cuồn cuộn, hắn bàn tay lớn trực tiếp hoành không chộp tới, cái kia Vô Tận Hỏa Địa trưởng lão quanh thân tràn ngập đạo lực phút chốc vỡ nát, lực lượng kinh khủng, như sơn hà ầm ầm, dồi dào cẩn trọng, khó có thể chống cự, Vô Tận Hỏa Địa trưởng lão như bị sét đánh, trên lên một tiếng, miệng phun máu tươi, cả người trong nháy mắt trọng thương, một kích, đánh bay, tất cả mọi người thấy cảnh này, biểu lộ một trận, thần sắc hoảng sợ, đây chính là Vô Tận Hỏa Địa trưởng lão a, hắn nổi tiếng bên ngoài, chân vương trung kỳ chiến đấu lực siêu quần, lúc trước đối chiến phía trên cái kia kim lão đều không kém mảy may, lần này, tại Lục Vô Trần trước mặt lại là liền nhất kích chi lực đều không thể ngăn cản, tất cả mọi người ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía trước, nhìn đến cái kia đạo màu đen thân hình phía trên, thời khắc này Lục Vô Trần, khí tức trên thân huyền diệu phi phàm, trên người hắn bọc lấy đen nhánh sương mù dày đặc, cả người lộ ra phiếu miểu lạnh lùng, giống như ma thần, một kích đánh bay trưởng lão, chợt, hắn năm ngón tay vồ lấy, đem trưởng lão kia cho trực tiếp bắt được trong tay, Lục Vô Trần. Ngươi, ngươi mau buông ta ra, cái kia trưởng lão sắc mặt đại biến, điên cuồng muốn giãy dụa, nhưng hắn lại phát hiện trong cơ thể mình đạo lực, vậy mà chen chút mà ra, toàn bộ bị luyện hóa đến Lục Vô Trần lòng bàn tay bên trong, sắc mặt hắn sợ hãi, khó có thể tin, ngươi làm sao lại dùng loại thủ đoạn này, đừng. Không muốn, Cửu Thiên Thập Địa Kinh ta từ bỏ, ngươi thả qua ta, trưởng lão âm thanh run rẩy, cầu xin tha thứ lên tiếng, trong cơ thể hắn huyết khí linh nguyên, đều đã bắt đầu không bị khống chế tiết ra ngoài, tại Lục Vô Trần trước mặt, cả người hắn như là con kiến hôi đồng dạng, không cách nào ngăn cản, không cách nào giãy giụa. Hắn tốt xấu là Vô Tận Hỏa Địa trưởng lão, Vô Tận Hỏa Địa là một cái tồn tại ở trăm vạn năm quái vật khổng lồ, thế lực dồi dào, mà hắn càng là trong đó một sơn trưởng lão, địa vị cao thượng, thực lực cường đại, nhưng hắn giờ phút này lại là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, sợ hãi kêu thảm, như thế tình cảnh, rơi tại mọi người chung quanh trong mắt, đều là một trận tê cả da đầu, sợ hãi không thôi, hiện tại cầu xin tha thứ hơi trễ đi. Lục Vô Trần nhạt nhẽo cười một tiếng, hắn con ngươi đen nhánh bên trong lộ ra nhìn xuống nhân gian lạnh lùng, chợt, năm ngón tay vồ lấy, bành, trong lòng bàn tay của hắn, đen nhánh quang mang đột nhiên hướng về trong đó một nắm, trưởng lão kia trực tiếp huyết nhục nổ tung, hóa thành huyết vụ đầy trời, Vô Tận Hỏa Địa trưởng lão thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không có vang lên, trực tiếp nhục thân bạo liệt, hình thần câu diệt, như thế tình cảnh, nhìn mọi người chung quanh sắc mặt sợ hãi, chết rồi, cái này chân vương trung kỳ trưởng lão, chết dễ dàng như thế. Bên kia, Hứa Hề Dạ nguyên bản tại cướp đoạt cổ kinh thời điểm, dựa vào là trước nhất, Lục Vô Trần xuất hiện lúc cũng vừa lúc là tại hắn ngay phía trên, khi nhìn đến Lục Vô Trần xuất hiện thời khắc, hắn phản ứng đầu tiên còn tưởng rằng có cơ hội báo thù. Cho tới giờ khắc này, nhìn tận mắt cái kia Vô Tận Hỏa Địa trưởng lão thân chết, bỗng dưng thấy lạnh cả người theo chân của hắn gót trong nháy mắt xông tới, làm đến Hứa Hề Dạ sắc mặt trắng bệch, khắp cả người phát lạnh, cái này Lục Vô Trần, vì sao, sẽ khủng bố như thế, một cái chân vương trung kỳ tu giả, nói chết thì chết, trong lúc nhất thời, Hứa Hề Dạ nội tâm sinh ra một vệt hối hận, giống như lưng tựa Khương tộc, cái này đế tử vẫn như cũ là khó có thể thù địch a. Lúc này, những người còn lại cũng là rốt cục phản ứng lại, đừng sợ. Hắn chỉ có một người, Lục Vô Trần, ngươi tuy nhiên lợi hại, nhưng nơi đây ngươi căn bản không có hộ đạo giả tại, ngươi tai kiếp khó thoát, cùng một chỗ giết hắn, chỉ có giết hắn, chúng ta mới có tranh đoạt cửu thiên thập địa kinh cơ hội. Theo từng tiếng gầm thét, bốn phía mọi người ào ào hoàng hồn, tiểu thư, tận dụng thời cơ. Kim lão cũng là sắc mặt ngưng trọng, nhìn về phía Khương Ngọc Nhan. Khương Ngọc Nhan thanh lãnh khuôn mặt một trận biến hóa, cắn răng, tìm cơ hội xuất thủ. Lúc này, bên kia Thái Hư Môn trưởng môn đã không nhịn được, hắn hét lớn một tiếng, trên thân đột nhiên nổ tung vô cùng kiếm mang, chỉ thấy trưởng môn kia trắng như tuyết tóc bay múa, trên thân áo bào cổ động, cái kia nguyên bản thêu ở trên người kiếm văn đồ án lúc này sáng rõ, trưởng môn hai tay nâng cao, trong lòng bàn tay bay ra một thanh thông thiên tiên kiếm, theo động tác của hắn, vô cùng vô tận kiếm khí tụ đến, trở thành một thanh chém phá thiên địa rộng rãi kiếm khí, ầm vang chém xuống, xoẹt, không gian tê liệt, kinh khủng kiếm mang đập vào mặt, còn lại mấy cái chân vương cũng là trong nháy mắt bay ra, mỗi người đều thôi động ra chính mình tiên bảo bảo thuật, Khương tộc mấy cái chân vương cũng không có nhàn rỗi, đi theo mà lên. Trong khoảnh khắc, Lục Vô Trần trực tiếp rơi vào đến đông đảo chân vương đang bao vây, thấy cảnh này, Khương Ngọc Nhan nắm chặt lên tâm tư một chút an định mấy phần, cái này Lục Vô Trần mạnh hơn, chẳng lẽ còn có thể lấy sức một mình ngăn cản nhiều như vậy chân vương hay sao? Hôm nay, chính là tử kỳ của hắn, ý niệm này vừa dứt xuống, sau một khắc, trong sân đột nhiên có biến hóa, Lục Vô Trần đứng ở trung ương, mỉm cười, ngữ khí bình thản mà nhạt nhẽo, tới thật đúng lúc, ngược lại là tiết kiệm được ta không ít công phu. Ngay sau đó, hai cánh tay hắn giãn ra, một đoàn khó nói lên lời khủng bố hắc mang, theo Lục Vô Trần trên thân ầm vang cuồn cuộn mà ra, cái này hắc quang bạo tán, mang theo một cổ khiến nhân thần hồn run rẩy không rõ khí tức, mọi người chỉ là nhìn thoáng qua, liền cảm giác thần hồn run rẩy, tự hồ muốn bị đông cứng đồng dạng. Khương Ngọc Nhan trong lòng máy động, một cổ không rõ cảm giác xông lên đầu, nàng vừa muốn nhắc nhở mọi người, dị biến tăng vọt, chỉ thấy Lục Vô Trần bốn phía cuồn cuộn hắc vụ, càng nồng đậm, cuồn cuộn như sóng, đem tất cả công tới bảo thuật đều nuốt chửng lấy tại trong đó, theo sát phía sau, cái kia hắc vụ ngọ ngoại, Lục Vô Trần. Hình thể đại biến, hắn rõ ràng lúc trước vẫn là áo bào màu đen tuấn lãng bộ dáng, thoáng qua ở giữa, sau lưng xông ra một tôn khuôn mặt dày đặc mạc khủng bố hư ảnh. Cái kia hư ảnh thấy không rõ khuôn mặt, nhưng có thể nhìn ra có ba cái khuôn mặt, vô số cánh tay hư ảnh mở rộng lan tràn, nhưng đều không ngưng thực, chỉ có ba tay cánh tay ngưng tụ song toàn bộ trong không gian, khí tức hủy diệt đại thịnh, này khí tức, rõ ràng là ma khí, tà ma. Khương Ngọc Nhan mộng, sắc mặt trắng bệch, đại não càng là ông tác hưởng, Lục Vô Trần bản thể tại hắc vụ bên trong như ẩn như hiện, giống như có lẽ đã cùng tôn này tà ma cổ quái ma tôn chi tượng hòa thành một thể. Hắn ánh mắt nhất chuyển, thanh âm lãnh đạm, các ngươi bản nguyên, ta thì đều nhận. Theo hắn tiếng nói vừa ra, ngoại đạo cổ thần tượng một cánh tay, đột nhiên trước dò xét mà ra, trước mặt hư không xoẹt xé rách, dưới chân địa mặt ầm ầm xuất hiện khẽ hở thật lớn, một cái giống như là theo cửu U Minh vực bên trong sông tới to lớn bàn tay, một bàn tay đập đi qua, thần thuật, đại la thần ma thủ, cái này bàn tay khổng lồ phía trên trải rộng cổ quái đường vân, có thần ma chi lực, qua xuất hiện, trong nháy mắt đảo loạn chiến cục, trước mặt hết thảy, bẻ gãy nghiền nát, đều hóa thành một miệng, bên trong một cái chân vương né tránh không kịp, trực tiếp bị đại la thần ma thủ cọ ở trên người, trong nháy mắt, nhục thể của hắn trong nháy mắt sụp đổ xé rách, tất cả hộ thể bảo thuật, tất cả bảo y tiên khí đều không có có bất cứ hiệu quả nào, bành, cuối cùng, cái này chân vương nhục thân nổ tung, nổ thành hư vô, chỉ còn lại có thần hồn còn muốn chạy trốn, nhưng lập tức, Lục Vô Trần ánh mắt nhìn sang, trên đỉnh đầu hắn đột nhiên treo trồi lên một bản đen nhánh cổ thư lơ lửng, thấu ma đạo dày đặc quang mang, theo một tấm trong đó trang sách đảo qua, cái kia chân vương thần hồn thê lương một tiếng, liền trong nháy mắt vùi đầu vào trang sách bên trong, biến mất không thấy gì nữa, lại một tôn chân vương vẫn lạc, thấy cảnh này người kinh hãi không thôi, ma khí, ngươi không phải Lục Vô Trần. Ngươi rốt cuộc là ai, tà ma, đám người hoảng sợ thê lương, thanh âm từng trận, chương 417, bẻ gãy nghiền nát, kinh khủng kẻ thu hoạch, tà ma, hai chữ này toát ra, mọi người tự hồ tìm được một cái chỗ tháo nước, kêu sợ hãi hoảng sợ thanh âm liên tiếp không ngừng. Khương Ngọc Nhan sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, thân thể mềm mại đều tại khẽ run, hết thảy trước mắt, trùng kích lực thật sự là quá lớn, cổ quái như vậy tà ma thần ma hư ảnh, chỉ là nhìn lên một cái, tự hồ thần thức linh hồn đều bị sẽ ô nhiễm thôn phệ, hắn là như thế khủng bố, mạnh mẽ như vậy, như thế. Tà ác, đế tử, là tà ma, ý nghĩ này tại Khương Ngọc Nhan trong đầu toát ra, trực tiếp nổ nàng đại não ông tác hưởng, trong lúc nhất thời đều không khôi phục lại được. Cái này ở bên ngoài hình tượng chính nghĩa, chuyên giết tà ma đế tử, vậy mà bản thân liền là tà ma, hắn trước kia tất cả mọi thứ hình tượng, đều là ngụy trang, nghĩ tới đây, Khương Ngọc Nhan cơ hồ đều muốn bị sợ hãi của nội tâm nuốt mất, khủng bố, thâm thúy, sâu không thấy đáy, cái này đế tử, cái này làm nay thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, vậy mà lại có như thế ẩn tàng thân phận, cho dù là Khương Ngọc Nhan trước kia không thích cái này đế tử, nhưng cũng muốn khẳng định. Cái này đế tử cùng tà ma không đội trời chung đủ loại đại chiến, mặc cho ai nghe tới đều nhìn ra, hắn là một cái ghét ác như cừu người, mà bây giờ, tình cảnh trước mặt, trong nháy mắt phá hủy trong óc nàng tất cả cảm quan, nguyên lai, cái kia cùng tà ma không đội trời chung đế tử, cũng là tà ma bản thân, bọn họ từ khi tiến vào tống tán cổ sơn bên trong lúc, thì rơi vào đến đế tử kế hoạch, cái kia cửa sơn động phong tỏa, mới đầu Khương Ngọc Nhan còn tưởng rằng là trùng hợp, bây giờ trở về nghĩ. Rõ ràng đều tại Lục Vô Trần trong kế hoạch, mục đích của hắn, chính là muốn đem cái này tiên đế thần đình hóa thành một mảnh tuyệt địa, mà bọn họ, đều là chỗ chết bên trong tiến vào bẫy rập con mồi. Trong chốc lát, tất cả phát sinh hết thảy, Khương Ngọc Nhan đều hiểu rõ ra, sắc mặt nàng trắng bệch, có chút tuyệt vọng, cùng một chỗ liên thủ, bằng không, chúng ta một cái đều trốn không thoát. Khương Ngọc Nhan âm thanh run rẩy, nỗ lực lên tiếng, bốn phía mọi người như ở trong mộng mới tỉnh, đồng loạt ra tay. Hắn chỉ có một người, giết hắn, thần hư môn trưởng môn chợt quát một tiếng, hắn một ngụm tinh huyết phun ra, khí tức trên thân tăng vọt, chỉ thấy trên người hắn bạch quang lưu động, ngưng tụ ra một đạo to lớn pháp thân chi tượng, tuy nhiên cái này pháp thân còn chưa đủ hoàn chỉnh, nhưng ở này gia trì phía dưới, trưởng môn quanh thân kiếm ý tăng vọt, trừ hắn ra, mấy người khác cũng là thủ đoạn lần lượt mà ra, chỉ thấy đầy trời bảo quang bay ra, từng đạo tiên bảo thuật phá không mà đến. Kim lão càng là khí tức sụp sôi, bộ ngực hắn vị trí, có một khối vàng sáng chói bảo cốt chiếu sáng rạng rỡ, liên đới lấy quanh thân lực lượng bạo tăng, hắn giờ phút này cơ hồ đã siêu thoát ra chân vương đỉnh phong tầng thứ, ngay lúc sắp bước vào đến chuẩn đế trình độ, tại chỗ mấy cái chân vương, đều là địa vị phi phàm lâu năm chân vương, nội tình tự nhiên không tầm thường, lần này toàn diện bạo phát xuống, chỉ sợ chuẩn đế đều muốn cảnh giác một phen, mà tại bọn họ vây quanh ở giữa. Lục Vô Trần đứng tại hắc vụ bên trong, con ngươi đen nhánh bên trong lóe lên một vệt mỉa mai, chợt, ngoại đạo cổ thần tượng một cánh tay đột nhiên nâng lên, chỉ thấy cái kia trong lòng bàn tay, đột nhiên thêm ra đến một thanh đen nhánh cờ dài hắc quang lượn lờ, trong đó gắn đầy màu đen đạo văn, pháp lý xen lẫn, phản phất muốn nuốt không có không gian bốn phía, tiếp lấy, Lục Vô Trần cánh tay, nhẹ nhàng nhoáng một cái, ông, một cổ mục nát băng lãnh thôn phệ giết hại khí tức, theo trên trường phiên vung lên mà ra. Trong chốc lát, Trước mặt thời gian đình chỉ, không gian phong tỏa, cờ dài múa mà ra gió nhẹ, trực tiếp khóa chặt trước mặt tất cả bảo thuật, tiên bảo, tu giả, két, chỉ thấy đầy trời kim quang sáng chói bảo thuật, bị cờ dài gió nhẹ thôn phệ, như vậy chôn vùi, đứng ở trong đó chân vương thân thể phản phất là lửa mạnh đốt tận tro tàn đồng dạng, bỗng nhiên tại nguyên chỗ, sau đó một chút xíu hóa thành tro bụi, từ đầu đến chân nhục thân, cốt cách, huyết nhục, toàn bộ tan thành mây khói, chỉ lưu có mấy đạo thần hồn muốn bay ra, lại cuối cùng thét lên vùi đầu vào Lục Vô Trần đỉnh đầu cổ thần kinh phía trên, bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, đế, đế khí, Khương Ngọc Nhan mặt hồng trắng bệch, nhìn lấy tình cảnh trước mắt, sợ hãi vô ngần muốn đem hắn thôn phệ, mà lại, Liệp Hồn Phiên, bên cạnh Kim Lão phản ứng cực nhanh, cũng không hề hoàn toàn bị cờ dài bao khỏa, nhưng dù là như thế, hắn nửa thân thể cũng là xám trắng đồ xấu, không có cách nào khôi phục, mà tự mình cảm nhận được cái này cờ dài lực lượng về sau, trong đầu hắn có kinh lôi thiểm qua, hai mắt trợn lên, tuy nhiên cùng Liệp Hồn Phiên kiểu dáng đã hoàn toàn khác biệt, khí tức càng là ngày đêm khác biệt, nhưng không biết sao, nhìn đến cái này cờ dài trước tiên, Kim Lão thì toát ra ý nghĩ này, cái kia đặt ở Khương Thái Hư trên thân, theo Khương Thái Hư bỏ mình mà biến mất, trong mắt mọi người đã bị ma thần mang đi đế khí Liệp Hồn Phiên, Liệp Hồn Phiên tại cái này đế tử trong tay, mà lại, đã hoàn toàn biến thành ma bảo, là ngươi giết Khương Thái Hư. Kim Lão thanh âm run run rẩy rẩy, thậm chí, liền ban đầu ở Tiên Vương lộ bên trong hết thảy, đều là cái này đế tử mưu đồ, nghĩ đến điểm này, ý sợ hãi đập vào mặt, để mấy người ở ngực ngột ngạt, cơ hồ thở không ra hơi, không, ta không muốn chết, Khương Thần rít lên một tiếng, trước mắt hết thảy, để hắn đạo tâm vỡ nát, quay đầu điên cuồng chạy trốn, có hắn bắt đầu, thừa sống sót mấy người cũng là thân hóa lưu quang bốn phương tám hướng liền xông ra ngoài, chạy đi được à. Lục Vô Trần âm thanh vang lên, hắn hất lên ống tay áo, lúc này không gian bốn phía ngưng trệ, giống như sa vào đến trong vũng bùn đồng dạng, mọi người hoảng sợ phát hiện mình bỏ chạy bảo thuật toàn bộ mất đi hiệu lực, thậm chí tốc độ phi hành đều là giống như rùa bò, đón lấy, Lục Vô Trần hoành không vỗ, một cổ cuồn cuộn chi lực, ầm vang mà ra, những nơi đi qua, trước mặt hết thảy bị quét ngang miểu sát, xương máu nổ tung, Lục Vô Trần giống như là thôn vệ sinh mệnh tử thần một dạng, dậm chân chỗ. Bốn phía sinh linh liên tiếp nổ tung, hóa thành tự thân chất dinh dưỡng, thoáng qua ở giữa, tiến vào nơi đây tu giả, đã tử vong tám thành. Bên kia Tiểu Kim Bằng Vương sắc mặt trắng bệch, hoảng sợ lên tiếng, đế, đế tử, ta cùng Hoa Chân Truyền là bạn tốt, nghe nói ngài cùng Hoa Chân Truyền có mấy phần quan hệ, cầu ngài buông tha ta. Ta cam đoan, chuyện hôm nay, tuyệt đối sẽ không có người biết, hắn mặt mũi tràn đầy xin khoan dung, không còn có thoạt đầu cao ngạo bá đạo. Suýt nữa quên mất ngươi, Lục Vô Trần con ngươi đen như mực quang quay lại, hắn trong đồng tử, tự hồ có màu đen đạo văn lưu động, nhìn lên một cái tự khiến người thần hồn đóng băng, khắp cả người phát lạnh, chỉ thấy hắn mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng, ta cùng Khinh Ngữ, tự nhiên có mấy phần quan hệ, nếu không, ngươi cho rằng ngươi vì sao lại đến chỗ này, cái gì, Tiểu Kim Bằng Vương sững sờ, lập tức không có kịp phản ứng đây là ý gì, đón lấy, Lục Vô Trần đột nhiên năm ngón tay khẽ vồ. Bàn tay lớn trong nháy mắt chụp tới, giọng nói nhẹ nhàng, trên người ngươi kim bằng huyết mạch, nhưng chính là nàng đưa cho ta cống phẩm, Tiểu Kim Bằng Vương như bị sét đánh, sắc mặt đột biến, chính mình là cống phẩm, cái kia đại biểu, Hoa Khinh Ngữ sớm liền hiểu cái này đế tử thân phận, quá khứ đủ loại hết thảy, đều là nàng vì đem chính mình đưa vào đến chỗ này bẫy rập, không, Tiểu Kim Bằng Vương muốn rách cả mí mắt, trên đỉnh đầu một đạo sắc bén kim mang ngưng tụ mà thành. Hóa thành trảm tiên kim quang, còn muốn giãy giụa, nhưng một giây sau, Lục Vô Trần năm ngón tay nắm qua, hắn huyết nhục trong nháy mắt nổ tung, thần hồn câu diệt, chỉ có một đạo vàng sáng chói tiên quang bản nguyên bay ra, tiện tay liền bị Lục Vô Trần thu vào cổ thần kinh bên trong, Tiểu Kim Bằng Vương, trong nháy mắt bỏ mình, tình cảnh như thế, nhìn Khương Ngọc Nhan càng là hoảng sợ không thôi, tiểu thư, nơi này không thể ở lâu. Ta liều chết vì ngài mở ra thông đạo, đưa ngài ra ngoài. Chỉ cần có thể rời đi cái này tiên đế thần đình không gian, Lục Vô Trần tất nhiên không dám ở bên ngoài hiện thân, hắn muốn che giấu tung tích, Kim Lão mặt mũi tràn đầy cuống cuồng, kéo lấy tàn khuyết thân thể thúc giục không thôi, Khương Ngọc Nhan hai tay ong ong, thất hồn lạc phách, nội tâm của nàng còn có một số mơ hồ không cam tâm, chính mình thật vất vả đi tới tiên đế thần đình, thật vất vả tìm được cửu thiên thập địa kinh, vốn cho rằng là nàng xoay người cuộc khởi một ngày, kết quả, lại là như thế kết cục. Không những cái gì đều vơ vét không đến, thậm chí khả năng toàn quân bị diệt, Khương Ngọc Nhan sắc mặt xanh trắng, lòng bàn tay của nàng bên trong nhiều một khối tàn khuyết mảnh xương toàn thân chảy xuôi theo chất lỏng màu vàng, khủng bố xa xưa khí tức từ phía trên tràn ngập mà ra. Đây là Khương Ngọc Nhan hộ thân bảo cốt, là phụ thân nàng vì nàng chuẩn bị, đây chính là một khối đại đế mảnh xương, mà lại là bọn họ Khương tộc đại đế, chỉ phải dựa vào huyết mạch kích phát, có thể thôi động ra một tia đại đế lực lượng, mặc dù chỉ là một tia, nhưng cũng có chuẩn đế chi lực, chỉ là, nhìn lấy trên đỉnh đầu cái kia đạo tại cuồn cuộn hắc vụ bên trong như ẩn như hiện thân hình, Khương Ngọc Nhan sắc mặt tái nhợt, trong tay mảnh xương thậm chí cũng không dám thôi động mà ra. Chương 418, một chưởng miểu sát. Ngay tại Khương Ngọc Nhan ngây người trong chốc lát, Lục Vô Trần ánh mắt đã thu hồi lại, thấy được bên này, chỉ là bị hắn nhạt nhẽo ánh mắt đảo qua, thì cho người ta một loại khắp cả người phát lạnh hoảng sợ cảm giác. Tiếp đó, liền là các ngươi. Khương Ngọc Nhan sắc mặt tái nhợt, thần sắc chấn động, nàng hàm răng cắn chặt, tức giận ngang nhiên, Lục Vô Trần, ngươi thật muốn giết chết tất cả chúng ta hay sao? Ngươi cho rằng, ngươi đủ loại tà ma hành động, sẽ một mực ẩn giấu đi sao? Chỉ cần ta đào thoát ra nơi đây, nhất định muốn bột quan ngươi. Nói đến chỗ này, Khương Ngọc Nhan trong tay vàng sáng chói mảnh xương trong nháy mắt nâng lên. Ông, một đoàn chói mắt thần quang bạo phát, toàn bộ huyền ngọc bên trong dường như dâng lên một vầng mặt trời chói chang. Chỉ thấy nàng mảnh xương phía trên, vô số thần văn phóng lên tận trời, hóa thành cuồn cuộn dồi dào lực lượng che chở bốn phía, ẩn ẩn lộ ra khí tức cổ xưa tràn ngập. Tại Khương Ngọc Nhan sau lưng, nổi lên một đạo mông lung mơ hồ hư ảnh, tu vi thâm bất khả trắc, lực lượng thật lớn vô biên, thấy không rõ dung mạo, nhưng lờ mờ có thể nhìn ra là cả người khoác hoàng bào, đầu đội vinh quang kẻ thành đạo hư ảnh. Ai dám làm tổn thương ta hậu nhân? Đại đế hư ảnh bốc lên, một tiếng giống như theo ngàn vạn năm trước truyền đến nộ hống theo bốn phương tám hướng vang vọng. Chợt, bàn tay lớn đánh tới, một tiếng ầm vang, trước mặt hư không vỡ nát, kim quang vô cùng vô tận, đem cái này huyền ngọc chi địa bên trong hết thảy tất cả đều tựa hồ đều muốn thôn phệ diệt sát. Chuẩn đế hư ảnh, quá yếu. Lục Vô Trần lắc đầu, tay phải hắn nắm vào trong hư không một cái, nghe xoẹt hắc lôi nổ vang, một cây còn quấn huyết sắc lôi đình đen nhánh trường thương nắm ở trong tay, chính là Thái Sơ luyện ma. Cái này ma thương vừa ra, lúc trước tại kim quang chìm ngập phía dưới, liên tục tan rã hắc vụ trong nháy mắt đại thịnh, Lục Vô Trần trên thân đều bám vào một tầng nhàn nhạt hắc văn chiến giáp, thần ma chi lực ầm vang tăng vọt, đón lấy, hắn tay cầm ma thương, nhẹ nhàng vung lên, một đạo đen nhánh lưu quang theo trước mặt phủ đầu chém xuống, hắc quang chìm ngập, những nơi đi qua, có chuyện vật đều bị Thái Sơ luyện ma thôn phệ luyện hóa, cái kia đạo chuẩn đế hư ảnh thân thể liên chiến, phát ra không cam lòng nộ hống, tà ma, có thể mặc cho hắn như thế nào thôi động đạo lực, cuối cùng đều rơi vào một cái bị Thái Sơ luyện ma mũi thương đảo qua, trong nháy mắt hư ảnh bạo liệt, hóa thành hư vô, khục, Khương Ngọc Nhan vạn vạn không nghĩ đến, chính mình thôi động ra đại đế mảnh xương, cũng đỡ không nổi cái này đế tử, nàng bị mảnh xương phản vệ, thân thể mềm mại rung lên, cả người trong nháy mắt bị đánh bay mà ra, người giữa không trung, ngụm lớn máu tươi ho ra, theo sát phía sau, Lục Vô Trần tay phải trước dò xét, bàn tay đen thùi trực tiếp vồ tới, tiểu thư, ngươi dám, Kim lão đại giận, bỗng nhiên thôi động một ngụm tinh huyết, hắn vốn là ở ngực đã ảm đạm vàng sáng chói bảo cốt, trong nháy mắt lại nở rộ thần quang, hắn cường đỉnh lấy nhục thân trọng thương, lần nữa thôi động xuất từ thân bảo thuật, chỉ thấy Kim lão hai tay kết ấn, thi triển ra một vệt kim quang sáng chói thần thông, toàn thân huyết nhục đều hóa thành màu vàng kim, phong cách cổ xưa mà sâm nghiêm, chỉ bất quá hắn giờ phút này, thật sự là quá yếu. Lục Vô Trần ánh mắt quét ngang, trong tay Thái Sơ luyện ma lập tức vung lên, trong tay hắn mũi thương hiện lên, không thấu nửa điểm quang mang đen nhánh, từ trên xuống dưới, khủng bố mà dày đặc, trong nháy mắt chém qua, Kim lão đại kinh hãi, sau lưng dâng lên vô biên hàn khí, tại sinh tử bức bách phía dưới, hắn sợ vỡ mật, lại cũng không cách nào bảo trì lòng trung thành của mình, gào lên một tiếng, quay đầu liền muốn chạy trốn, ngươi cái này tôi tớ, cũng chả có gì đặc biệt. Lục Vô Trần giống như cười mà không phải cười, mũi thương vung qua, Kim lão vừa mới bay ra không đến 10 dặm, liền bị mũi thương đuổi kịp, thân thể rung lên, tiếp lấy nhục thân ầm vang vỡ nát, Thái Sơ luyện ma thôn vệ cái này chân vương đỉnh phong tu giả huyết nhục linh nguyên, sau đó dẫn ra bản nguyên trở về, rơi vào Lục Vô Trần trong lòng bàn tay, là một khối vàng sáng chói lưu quang bảo cốt, bình thường mặt hàng, Lục Vô Trần nhìn lướt qua, không có gì hứng thú quá lớn, bất quá là phổ thông linh cốt thôi, nắm giữ luyện hóa linh nguyên, tăng cường tu luyện hiệu quả. Đối tại bình thường người mà nói, sinh thì như thế bảo cốt, tối thiểu cũng là một đời thiên kiêu, nhưng lấy hiện tại Lục Vô Trần ánh mắt, coi là thật có chút không nhìn trúng, hắn tiện tay bóp, Trong tay bảo cốt trong nháy mắt nghiền thành bột mịn, cái kia ẩn chứa bản nguyên chi lực xương phấn, cùng nhau tràn vào đến phía sau hắn ngoại đạo cổ thần tượng phía trên, trở thành tượng thần ngưng tụ một tia chất dinh dưỡng. Kim lão, Khương Ngọc Nhan một mặt không đành lòng, lại là phẫn nộ, lại là hoảng sợ, nàng đôi mắt đẹp gắt gao chăm chú vào Lục Vô Trần trên thân. Lục Vô Trần, may mà ngươi vẫn là đời này thiên kiêu đệ nhất nhân, không nghĩ tới ngươi là như thế lòng lang dạ thú gia hỏa, hiện tại ngươi sẽ biết. Lục Vô Trần lười nhác nói nhảm, bàn tay lớn đột nhiên vồ tới. Khương Ngọc Nhan khuôn mặt biến đổi, tay bên trong bay ra một đạo cổ linh, nhẹ nhàng hơi lay động một chút thì có chấn vỡ thần thức, hủy diệt vạn vật khí tức khủng bố ba động, rõ ràng là một kiện không tầm thường xa cổ tiên bảo. Chỉ là cái kia sóng âm chấn động quét đến Lục Vô Trần trên thân, thậm chí ngay cả hắn bên ngoài thân hắc vụ đều không có đánh sơ sát nửa điểm. Lục Vô Trần trực tiếp đưa tay trước dò xét, một tay lấy Khương Ngọc Nhan cho tóm lấy. Khương Ngọc Nhan chỉ cảm thấy lực lượng kinh khủng, bốn phương tám hướng đè ép mà đến, thân thể mềm mại của nàng phát ra không chịu nổi gánh nặng kẹt kẹt âm thanh, không biết gãy mất bao nhiêu cái xương cốt. Nhưng dù cho như thế, nàng vàng sáng chói trong con ngươi vẫn như cũ lộ ra ngang nhiên hận ý, không sờn lòng. Lục Vô Trần, ta nhất định sẽ tìm ngươi báo thù. Nàng hàm răng cắn chặt, thanh âm cơ hồ là theo trong cổ họng gạt ra, có đúng không? Lục Vô Trần thanh âm đạm mạc, một giây sau, hắn không có nửa điểm do dự trực tiếp nắn chính mình năm ngón tay, trong lòng bàn tay linh nguyên thôi động, cự lực bao phủ, bành, một tiếng nổ vang, hắn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.